Tiểu Tần, hình như chúng ta tìm được rồi, đám này nhất định nhiều hơn đám mà Tiểu Thương, Tiểu Chu, Tiểu Hán ba người giết nhiều. Hoa giống giống, Tiểu Tần, Tiểu Thương, Tiểu Chu, Tiểu Hán. Nghe cách cười giỡn xưng hô, đám Hoàng Kim trưởng lão tự nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Người đang nói này, chắc chắn là Tiểu Hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán là danh hiệu của Ngũ Đế Quân. Ngũ Đế Quân tới. Trong một tích tắc, trên mặt các Hoàng Kim trưởng lão không còn tí máu. Nơi xa lờ mờ đi tới ba người, tên đầu lĩnh người không cao, đầu chọc to, lôi tha lôi thôi nửa dã nhân, bộ dạng rất giống Trầm Côn. Hắn đang hỉ hả cười nói. Hoàng Kim thần tộc trong lòng nói thầm, ngàn vạn lần không để vẻ mặt vô hại của hắn lừa gạt. Tiểu tử này còn ác độc hơn Trầm Côn nhiều. Công Tôn Hư đã tận mắt chứng kiến, tên tiểu tử này mở đại hội chư hầu, thương lượng dùng chế độ độc chiếm thiên hạ thay thế chế độ nhường ngôi. Chư hầu nào không đến hắn liền giết sạch hết dân chúng nước đó. Kẻ đứng đầu Ngũ Đế Quân, Hà Khải. Người thứ hai cao lớn hùng tráng, mặt trầm như nước. Hai đầu lông mày âm u sát khí. Những công tích vĩ đại quét ngang Cửu Châu năm đó, đúc trường thành, thống nhất đo lường, đóng đô càn khôn, giống như một loại thực chất khác ở trong ánh mắt của hắn, để lại một ít sát khí, lộ ra vẻ thiết huyết bá đạo. Thế nhân không dám nhìn thẳng. Ngũ Đế Quân, Tần Chính, sau lưng hai người có khí thế mạnh mẽ này, bóng người thứ ba có vẻ hơi khúm núm, là tân nhậm lãnh tụ của Bắc Đấu Thất Tinh Thần Yến Nan Quy. Hôm nay Bắc Đấu Thất Tinh Thần bị Hào Long Thiên Tung giết toàn quân bị diệt, kẻ quy ẩn, kẻ dưỡng thương, chỉ còn lại Yến Nan Quy làm một quang can tư lệnh, đi di, tướng không binh. Hắn đi theo sau mông hai đại địch quân càng giống một nô tài hầu hạ chủ nhân, tay sai bưng trà dâng nước. Vừa nhìn đối diện có đám lớn Hoàng Kim thần tộc cản đường, ba người ngược lại có hứng thú, cười nói đi tới. Hà Khải, nơi này là chỗ của chúng ta, lập tức rời đi, nếu không, một trưởng lão chột dạ uy hiếp nếu không chúng ta sẽ công kích. Tốt, công kích đi. Hà Khải hỉ hả ngồi chồm hổm xuống, một kiếm một chỗ đánh giá đám Hoàng Kim trưởng lão. Ô, làm sao chỉ có các ngươi, Công Tôn Hư đâu? Đông Dương đâu? Ba trung nhân đâu? Hoàng Kim Tam chân thần không ở đây, vậy sáu hắc bào trong thập tam trưởng lão cuối cùng ở đâu? Hắn nhức đầu nói, làm sao tất cả đều không có mặt? Vậy thì bằng đám người các ngươi, chẳng phải là đưa đồ ăn tới miệng chúng ta sao? Đám Hoàng Kim trưởng lão khóc không ra nước mắt. Những người trong lời của Hà Khải, chính là cao thủ chân chánh trong Hoàng Kim thần tộc. Tùy tiện lấy ra một người một mình đấu Ngũ Đế Quân cũng không thành vấn đề. Cũng chính bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, Ngũ Đế Quân mới chậm chạp không có nhích tới gần thiên môn. Nhưng bây giờ trong thần tộc loạn, bọn họ một phần bị Công Tôn Hư kéo đi làm người tốt, một bộ khác phận không chịu làm người tốt đã bị Công Tôn Hư phạt. Ác dương thiện rồi. Hà Khải, chúng ta nhận thua. Mới vừa bị Lý Mục cùng Trầm Côn liên thủ chém giết một trận, các trưởng lão thật sự không có dũng khí cùng Ngũ Đế Quân đánh một trận, khổ sở nói, hôm nay ta và ngươi bãi binh. Chúng ta không ngăn trở các ngươi đi thiên môn, hơn nữa có thể đem vực sâu dưới đất tặng cho các ngươi. Cuộc đàm phán ngày đó, các ngươi không phải vẫn muốn vực sâu dưới đất sao? Cho, chúng ta cho. Ai? Ta nghe thấy cái gì đây? Là chó điên sủa cuồng hay là kẻ điên mộng tưởng hão huyền? Hà Khải ngồi cạnh, cắn móng tay, chậm rãi nói. Hoàng Kim thần tộc loạn, vực sâu dưới đất đã không người nào phòng thủ rồi. Chúng ta muốn đi, tự mình giết tới là xong, cần các ngươi cho sao? Hắn bĩu môi, hơn nữa, các ngươi biết không? Chúng ta đã hạ lệnh, ai có thể giết chết 3.000 hoàng kim quái vật là có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Ôi chao! Chúng ta ra lệnh cho môn hạ, chúng ta dĩ nhiên phải làm gương tốt, cũng phải giết đủ 3.000 quái vật sao? Hắn quay đầu hỏi Tần Chính, tiểu Tần ngươi xem nơi này lúc đầu có hơn 2 vạn, ngươi 1 vạn, ta 1 vạn, còn dư lại cho tiểu Yến húc chút cháo được không? Tần Chính kiên quyết như một khối huyền thiết, vậy ngươi phải lẹ lên, lẹ lên, tại sao phải lẹ lên? Hà Khải còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác một giọt chất lỏng rơi vào trên chóp mũi của mình. Sờ sờ nóng hổi, hít hà, mùi máu tươi gây mũi. Quay đầu nhìn lại, thì ra lúc nói, ngươi phải lẹ lên, Tần Chính đã đánh giết quân đội Hoàng Kim huyết tộc. Một đạo hắc long tựa như quang mang xẹt qua trong khoảnh khắc, trăm người bị xoắn thành mảnh nhỏ, dưới bầu trời nổi lên mưa máu. Nếu không lẹ lên, bọn Hoàng Kim binh lính này sẽ bị Tần Chính giết sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, Yến Nan Quy kém cỏi một canh giờ sau khi bộ đội chủ lực Hoàng Kim gặp phải Ngũ Đế quân. Dưới bóng đêm, cả tầng mây trắng đã bị nhuộm thành đám mây có màu đỏ như máu, mấy đường đi thông qua các đám mây khác đã bị tắc. Phần còn lại của chân tay đã bị cột chất đầy đường, còn thật nhiều thi thể của bọn yêu thú to con bị vắt ngang ở giữa đường, giống như là từng ngọn núi máu thịt. 6.318, 6.319, 6.320. Hà Khải đứng trong núi thây biển máu, tự mình kiểm kê số quân địch đã giết. Phương thức giết người của hắn và Tần Chính hoàn toàn bất đồng, nhìn thi thể cũng biết. Phạm là trái tim bị móc ra, con ngươi không thấy, bụng mở toang nội tạng chảy ra ngoài thì chắc chắn là Hà Khải đã hạ thủ. Mà Hoàng Kim thần tộc chết trong tay Tần Chính, căn bản không cách nào tính toán được. Bởi vì tất cả đều biến thành thịt vụn cùng máu tươi vương vãi khắp nơi, một thi thể nguyên lành cũng không có. Cho nên Tần Chính cũng lười tính toán. Dù sao hắn biết mình giết nhiều hơn Hà Khải là được. 6.375. Hết. Rốt cục kiểm kê xong, Hà Khải hưng phấn giơ tay hoan hô một tiếng. Tiểu Tần, lần này chúng ta phát đạt rồi. Ta giết được hơn 6.000, ngươi ít nhất cũng có hơn 8.000. Ha ha, trên đài Phù Vân, chúng ta rất có thể diện rồi. Công Tôn Y cùng mấy trưởng lão chạy rồi. Tần Chính xanh mặt, nặng nề hừ một tiếng. Ngay lúc đại chiến bắt đầu, Công Tôn Y cùng các trưởng lão lập tức biết mình không phải là đối thủ, liền bỏ lại phần lớn binh lính, xoay người bỏ chạy, bên cạnh chỉ dẫn theo một số nhỏ tinh nhuệ chủ lực. Phù Vân ước hẹn chỉ cần giết chết 3.000 Hoàng Kim thần tộc, bất kể là giết ai, cho nên Hà Khải cùng Tần Chính lười đuổi bắt bọn họ. Trong cặp mắt hung hãn của hai người họ, Công Tôn Y và mấy trưởng lão chạy mất, so với mấy tên lính quèn không có gì khác biệt. Bọn họ chỉ thừa nhận Hoàng Kim Tam Chân Thần mới thật sự là cá lớn. Được rồi, được rồi. Hà Khải hưng phấn mà liếm máu tươi dính trên bàn tay. Ách, có thể còn dính một chút máu thịt vụn của người chết. Đi gì, thằng này có sở thích ăn uống kinh khủng quá. Cười tủm tỉm nói, ngươi không phát hiện ra Tiểu Yến đã biến mất sao? Tiểu tử kia rất cơ trí, chắc đã đuổi theo Công Tôn Y rồi. Tần Chính nhìn quanh một chút, quả nhiên, Yến Nan Quy đã không thấy tung tích. Trên mặt đất còn dùng máu tươi của Hoàng Kim thần tộc vẽ một cái miệng nói, thưa hai vị đế quân, Công Tôn Y và Hoàng Kim trưởng lão không đáng để lo, nhưng cũng là cái mụn ghẻ mà Yến Nan Quy phải diệt trừ. Hừ, tiểu tử này quả nhiên cơ trí. Tần Chính trong mắt lạnh lộ ra vẻ tán thưởng. Đúng vậy, tiểu hán chọn Yến Nan Quy làm Bắc Đấu Thiên Khu, quả là chọn đúng người. Hà Khải cười nói, so với tên Trầm Côn làm chúng ta kiêng kỵ, tên Trầm Ưng làm hại chúng ta. Chủ cột thế hệ này Yến Nan Quy vừa hiểu chuyện, có mắt nhìn sắc, vừa biết tôn kính chúng ta, lại càng lặng tiếng giúp chúng ta chùi đít. Ai nha nha, một tiểu tử biết điều như vậy, Tiểu Tần, có phải nên cất nhắc hắn một chút? Cất nhắc cái gì? Tỷ như, sau này gọi hắn là Tiểu Yến Tử. Hà Khải cười ha ha, Tần Chính lại nghiêm giọng khẽ hừ. Gọi Yến Nan Quy là Tiểu Yến Tử cũng không phải là một câu trêu chọc, để ý một chút sẽ thấy Hà Khải hay gọi Tiểu Tần, Tiểu Chu, Tiểu Thương. Một khi Yến Nan Quy thăng cấp thành Tiểu Yến, nghĩa là cùng Ngũ Đế quân ngang hàng, trở thành vị đế quân thứ 6. Yến Nan Quy là Hoàng đế khai quốc Đại Yến Hoàng Triều, trở thành một đế quân, thân phận hoàn toàn đúng quy cách. Yến Nan Quy cũng được, đáng tiếc là thực lực quá kém. Tần Chính bác bỏ đề nghị chọn Yến Nan Quy. Theo hắn, Yến Nan Quy chỉ có mỗi một vũ hồn Lữ Phụng Tiên, còn chưa xứng sánh vai với Ngũ Đế quân bọn họ. Chẳng qua là Yến Nan Quy thật sự kém như vậy sao? Trên một tầng mây khác, Công Tôn Y, mấy Hoàng Kim trưởng lão hoảng hốt trốn thoát, kiểm lại đám binh sĩ sau lưng. thật quá bi ai. Trước lúc xuất chinh là 3.000 binh lính, 3 vạn yêu thú, giờ chỉ còn lại hơn 900 binh lính, hơn 3.000 yêu thú. Oán giận mà nói, Công Tôn Y có thể chịu đựng sao? Nàng chẳng qua là bị Công Tôn Hư đánh bại, muốn dẫn chủ lực bộ đội rời đi mà thôi. Nhưng qua đoạn đường này, đội quân khổng lồ như cuồng long lại biến thành một con rắn nhỏ hay nuôi thả trong bể cá, lúc nào cũng có thể bị người giết chết. Nhưng điều kỳ quái chính là, đối mặt với tuyệt cảnh như thế, nhưng bọn họ vẫn đang cười. Hay, ha ha, hay, ha ha. Liên tiếp cuồng tiếu, Công Tôn Y khóe mắt còn một chút lễ quang. Đông lão, ngài làm sao giờ mới đến? Nàng khóc lên, chúng ta bị Ngũ Đế quân đuổi giết. Nếu ngài tới sớm nửa canh giờ, chúng ta cũng sẽ không tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ còn lại có một chút binh lính như vậy. Đối diện nàng là một lão nhân mặc chiến bào màu vàng đang đi tới. Bộ dáng như sứ tử, vóc người hùng tráng, trong tay một cây trường đao kéo trên mặt đất. Người này chính là người Hà Khải mới vừa nhắc tới, một trong Hoàng Kim Tam Chân Thần, Đông Dương. Không sai, chính là người đủ thực lực, một mình đấu bất kỳ vị đế quân nào, cường giả trong Hoàng Kim Thần Tộc. Công Tôn Hư muốn làm người tốt, ta không đồng ý, bị hắn và ba người liên thủ vây công. Đông Dương tức gầm hét lên, ta khổ chiến 3 ngày 3 đêm, từ trong tay hai con rùa giả bọn họ trốn ra được. Thì ra là do Trầm Côn tạo nghiệt. Vừa nghe Đông Dương đại chiến 3 ngày đêm, Công Tôn Y vội la lên, Đông lão, thân thể của ngài. Yên tâm, lão cầm đại đao nặng nề trong tay, ta đã ăn thịt mấy tên tiểu tặc không biết trời cao đất dày, đã khôi phục tốt rồi. Hôm nay dù đối thủ là Ngũ Đế quân, cũng đủ lòng tin đánh một trận. Vậy thì tốt. Công Tôn Y thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, Đông lão, hôm nay bộ đội của chúng ta đã bị tiêu diệt gần hết rồi. Kính xin Đông lão làm chủ, dẫn chúng ta tìm kiếm một chỗ an thân, sau đó Đông Sơn tái khởi. Đông Dương không nói chuyện. Công Tôn Y sửng sốt, Đông lão, ngẩng đầu nhìn lên, Đông Dương đang cau mày nhìn sau lưng của mình. Sau lưng ta có cái gì sao? Công Tôn Y xoay đầu lại, chỉ thấy Yến Nan Quy một tay cầm Phương Thiên Hòa kích gác trên bờ vai, một tay nâng điện thờ màu đen, cười nhạt đi tới. Bọn lính Hoàng Kim nhóm đã sợ bể mật, vừa nhìn thấy Yến Nan Quy liền vội vàng tránh né sau lưng Đông Dương. Công Tôn Y quát bảo ngưng lại nói, vội cái gì, có Đông lão ở đây, Ngũ Đế quân đích thân tới chúng ta cũng không sợ hãi. Đứng ra cho ta, nghênh địch. Bắt đầu Yến Nan Quy, ngươi tới đuổi giết chúng ta. Công Tôn Y mắt lạnh đánh giá Yến Nan Quy. Dĩ nhiên, Yến Nan Quy chậm rãi nện bước tiến tới. Chủ lực bộ đội của ngươi đã bị hai đại quân địch giết sạch, ta cũng muốn hút chút cháo chứ. Ha ha, xin lỗi nhé, ta đành tới đánh chó rớt xuống nước thôi. Chó rơi xuống nước. Công Tôn Y cười lạnh một tiếng, có lẽ mới vừa rồi thì là vậy, nhưng bây giờ, nàng quay đầu đưa ánh mắt hỏi ý Đông Dương. Đông lão, người này chính là lãnh tụ hiện giờ của Bắc Đấu Thất Tinh, tay sai trung thành nhất của Ngũ Đế quân, kính xin ngài. Ngươi giao cho ta sao? Đông Dương thật sự không muốn cùng Yến Nan Quy động thủ. Yến Nan Quy thân phận gì chứ? Chỉ là tay sai của Ngũ Đế quân mà thôi. Đông Dương hắn là Hoàng Kim Tam Chân Thần, cùng Yến Nan Quy đánh chẳng phải là tự hạ thân phận. Nhưng Công Tôn Y bọn họ đã bị tiêu diệt gần hết rồi, mình cũng đành phải miễn cưỡng xuất thủ. Tiểu tử, coi như ngươi vận rủi, gặp lúc lão phu cùng bộ đội hội hợp. Đông Dương nhấc đại đao, mặt đối mặt hướng Yến Nan Quy, lạnh lùng nói, nghe nói vũ hồn của ngươi là Lữ Phụng Tiên. Rất tốt, nhưng nơi này là thượng giới, Lữ Phụng Tiên còn chưa đủ nhìn đâu. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi sượt qua nhau, đại đao Đông Dương đột nhiên dương lên, bổ xuống đầu Yến Nan Quy. Mà trường kích của Yến Nan Quy nhướng lên, cũng hướng yết hầu Đông Dương đâm tới. Không có đại chiêu đối nhau kinh thiên động địa, không liên quan đến bí pháp tinh diệu, hai người chính là so đấu tốc độ, một đao, một kích, đều nhanh đến mức mắt thường không cách nào theo kịp. Mọi người chỉ thấy được ánh đao màu vàng cùng mũi kích màu đen đụng nhau một chút, hai người vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. 2 bước, 3 bước, Đông Dương rất nhanh liền vượt ra ngoài 20 mấy bước. Ở sau lưng hắn, Yến Nan Quy cùng hắn đưa lưng về phía nhau, cũng đi ra ngoài 20 mấy bước. Chợt nghe, phốc một tiếng, cổ họng Đông Dương phun ra một dòng máu nóng, thân thể sư tử hùng tráng ầm ầm ngã xuống đất. Mà Yến Nan Quy giống như vừa làm một chuyện nhỏ không đáng kể, đem trường kích gác lên vai, bước chậm đi tới trước mặt Công Tôn Y. Mới vừa rồi chính là Đông Dương, một trong Hoàng Kim Tam Chân Thần. Yến Nan Quy cười cười, hắn rất giỏi, đáng tiếc vẫn còn kém ta một chút. Hoàng Kim bọn lính giống như thiên địa sụp đổ, kinh hãi im lặng không một tiếng động. Một chiêu, miễu sát Hoàng Kim Tam Chân Thần. Đi gì, miễu sát là giết chết ngay lập tức, kiểu như không tốn một giây ấy, làm sao ngươi có được thực lực như vậy? Công Tôn Y khó có thể tin nói, vũ hồn của ngươi là Lữ Phụng Tiên, làm sao có thể giết chết Đông Lão? Đông Lão cùng Ngũ Đế Quân đều là cường giả nổi danh, một chiêu giết chết Đông Lão, Yến Nan Quy chẳng phải là có bản lãnh một chiêu giết chết Ngũ Đế Quân? Dõi mắt khắp thiên hạ, kẻ mạnh như Yến Nan Quy, trừ Đại Long Đầu đứng trên Ngũ Đế Quân, còn có ai xứng làm địch thủ? Không có gì kỳ quái cả, Yến Nan Quy rất không vui nói, chỉ có thể trách Đông Dương quá khinh địch thôi. Ta cũng không chỉ có mỗi Lữ Phụng Tiên, chữ Ôn Hầu, ta còn có Chân Long Đế Khí, còn có bổn mạng vũ hồn. Đúng rồi, thực lực ba người này hợp nhất, theo ta thấy phải là siêu thần giai vũ hồn, Hoàng Vũ Thiên Hạ. Vũ hồn, Hoàng Vũ Thiên Hạ, thuộc tính, tam vị nhất thể, vũ hồn mạnh nhất, siêu thần giai. Năng lực, không bị ảnh hưởng bởi không gian, trường kích có thể thuần gian truyền tống đến bất kỳ chỗ nào trong tam giới, ví dụ như yết hầu của Đông Dương. Đây là lực lượng không bị ảnh hưởng bởi không gian pháp tắc, trường kích chỉ, uy vũ mở rộng khắp thiên hạ. Biến hóa, ngàn vạn lần không nên để hắn tìm được điêu thuyền, nếu không bốn vị nhất thể. Chớ nói, ta không nghe, ta không nghe. Một hoàng kim trưởng lão đột nhiên cầu khẩn. Hắn hiểu, Yến Nan Quy ngoài mặt một mực làm chó săn, nhưng ngầm ẩn tàng lực lượng kinh khủng. Hôm nay lực lượng của hắn phô bày ra, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Lúc này nghe càng nhiều, chết lại càng mau. Nhưng Yến Nan Quy tựa hồ không thèm thông cảm cho hắn, nhàn nhạt tiếp tục nói. Thấy vũ hồn Hoàng Vũ Thiên của ta, các ngươi đã hiểu chưa? Làm chó săn cho Ngũ Đế Quân, chỉ là một bậc thang mà thôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ dẫm lên thi thể Ngũ Đế Quân để lên đỉnh cao hơn. Hắn đột nhiên hỏi, vậy các ngươi nói xem, ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây? Chúng ta nhìn thấy quá nhiều, nghe được cũng quá nhiều rồi. Công Tôn Y khổ sở cười một tiếng, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Ngươi định giết ta diệt khẩu sao? Giết ngươi? Yến Nan Quy giật mình, ta sao lại muốn giết ngươi? Mỹ nhân như ngọc, quân tử hảo cầu, Công Tôn tiểu thư, ta có một đề nghị tốt hơn nhiều. Hắn khom người thi lễ, ngươi xem, ta có vũ hồn Hoàng Vũ Thiên, đại yến vương triều ở nhân gian, tiểu thư ngươi cũng có thiên môn võ đạo, dưới trướng hơn ngàn hùng binh vẫn có thể đánh một trận. Vậy chúng ta tại sao lại không liên thủ với nhau? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Trung hồn ở đâu? 1. Hà, Công Tôn Y mở to mắt. Công Tôn tiểu thư, Yến Nan Quy ta sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới vợ, Đại Yến Hoàng Triều cũng chưa có hoàng tử. Nàng có hứng thú làm hoàng hậu của ta không? Chúng ta cùng nhau tranh đoạt thiên hạ. Yến Nan Quy cười nói, chỉ cần chúng ta thành thân, ta có thể giúp các ngươi đi nhân gian giới. Nàng nghĩ xem, chi quân đội này tại thượng giới chỉ có thể coi là tàn binh bại tướng, nhưng ở nhân gian giới, đã là lực lượng đủ sức quét ngang cửu châu. Thành thật mà nói, gần đây Quang Minh Hoàng điều tới nhiều mãnh tướng Tây Thục, quấy nhiễu ta rất nhiều. Ta cần lực lượng của tiểu thư giúp ta thủ hộ Đại Yến Vương Triều. Đây là sự trao đổi trắng trợn rồi. Nói xong Yến Nan Quy lại thở dài, xoa trán nói, ai, vì dân chúng Đại Yến. Ta đây đành bán thân, ngay cả Mỹ Nam kế cũng dùng đến rồi. Công Tôn Y cười. Thấy nàng cười, Yến Nan Quy cũng cười. Đột nhiên ngay lúc đó, Yến Nan Quy vung trường kích lên, chém bay đầu hai hoàng kim trưởng lão bên cạnh.

nên giờ không chịu nổi tốc độ phi hành cao cùng áp lực dữ dội của nó. Trầm Côn làm người tốt đến cùng, dứt khoát lưu lại bảo vệ những người bị thương, đồng thời nói Triệu Vô Cực, thu xếp xong sau phải đi tìm Mạc Ly, để Mạc Ly tái tạo một ngọn thông thiên tháp tới đón những người này. Triệu Vô Cực nhất nhất đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Mục mang theo hầu hết đám người cất cánh. Trầm Côn lưu lại một mặt chiếu cố người bị thương, một mặt đợi Dương Vô Tuyệt đến. Canh giờ thứ hai sau khi Công Tôn Y toàn quân bị diệt, Dương Vô Tuyệt rốt cục khoan thai chậm rãi đi tới. Vẻ mặt hắn phong trần mệt mỏi, trên thiết thủ màu đen còn dính đầy máu tươi. Vừa thấy ngồi ở cửa thành là Trầm Côn, hắn kinh ngạc nói, là ngươi, Triệu Vô Cực đâu? Chạy rồi. Trầm Côn chỉ dưới đất, cười tủm tỉm nói, lão huynh, sao giờ ngươi mới đến? Ngươi không biết đâu, mới xảy ra nhiều chuyện lớn đó. Hắn kể lại chuyện vừa xảy ra, cuối cùng hơi hả hê nói, Hoàng Kim thần tộc, Công Tôn Hư làm người tốt, Công Tôn Y chỉ còn tàn binh bại tướng, đường đi thiên môn cũng không còn chướng ngại nữa rồi. Dương Vô Tuyệt rất áy náy nhìn thoáng qua Trầm Côn. Lão huynh, ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Trầm Côn gãi gãi cái đầu chọc lóc. Ta đến muộn rồi. Dương Vô Tuyệt áy náy nói. Nếu như ta sớm tới một chút, sẽ không để cho Lý Mục bay đi nhân gian. Giờ phút này, Lý Mục chắc đã bị giết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Trung hồn ở đâu? 2. Lão huynh, nói đùa gì vậy? Nụ cười của Trầm Côn cứng lại. Ta không nói giỡn. Dương Vô Tuyệt lạnh lùng nói. Một canh giờ trước, Hà Khải cùng Tần Chính tập kích tàn quân Công Tôn Y. Công Tôn Y cùng mấy hoàng kim trưởng lão đã bị Yến Nan Quy đánh chết. Chi quân đội chủ lực cuối cùng của hoàng kim thần tộc đã bị tiêu diệt rồi. Cho nên Ngũ Đế quân hạ lệnh khởi xướng trận đánh cuối cùng với hoàng kim thần tộc. Trầm Côn có phần khó mà tin được tin dữ này. Chuyện này với Lý Mục đâu có gì liên quan. Ngươi không hiểu quân sự sao? Dương Vô Tuyệt cau mày nói. Đánh một trận cuối cùng tức là thanh trừ bất kỳ thế lực nào thuộc về hoàng kim thần tộc, cho đến khi trong tầng mây không còn bất kỳ một thần tộc nào. Hắn liếc nhìn bầu trời bao la mênh mông vô bờ. Lý Mục đem theo 5-6 ngàn người, bay nghênh ngang trên bầu trời. Ngoài việc trở thành mục tiêu tiêu diệt của người khác, hắn còn có kết cục khác sao? Một câu trúng đích. Lúc này, ở mặt dưới tầng mây, Lý Mục huy động hai cánh, đã bay đến giới tuyến giữa thượng giới và nhân gian giới. Thấy trước mặt xuất hiện một đảo cầu vồng bảy sắc, nhóm người Triệu trên lưng Lý Mục đều hoan hô. Bọn họ biết, đây là đường ranh giới giữa thiên và nhân giới. Chỉ cần vượt qua đảo cầu vồng này là bọn họ có thể về nhà. Xin đại gia cẩn thận. Triệu Vô Cực vừa vui mừng vừa lo lắng, lớn tiếng nói. Thiên giới và nhân gian cách xa nhau, đường ranh giới này không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Bên trong chẳng những có lôi vân thiên kiếp, còn có tiên Phật thần lực thủ hộ. Tất cả mọi người nắm chắc ra long thú tôn. Cẩn thận đề phòng lôi vân đánh chúng, cẩn thận coi chừng té xuống. Thú tôn, những người Triệu khác thật ra không hề lo lắng gì. Từ ngàn năm tin cậy của họ với thú tôn, còn cả thực lực cường đại mà Lý Mục mới vừa biểu hiện ra. Bọn họ không nghi ngờ chút nào việc Lý Mục có năng lực vượt qua đường ranh giới thiên nhân này. Ha ha, nghe được tiếng hoan hô trên lưng, trong lòng Lý Mục ấm áp, sau đó hắn cúi đầu gầm thét một tiếng, hai cánh cong lại, tạo thành hai hình bán cầu bảo vệ thân thể mình và đám người Triệu. Hắn gầm một tiếng nữa, bay về đường ranh giới thiên nhân. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ phía dưới xẹt qua, lóe sáng thật đẹp, như từ thiên địa chém thành một vết nứt. Trong kiếm quang còn có từng mảnh thanh liên bay lượn. Lý Trích Tiên, Lý Mục giật mình hoảng sợ. Hắn đã nhận ra, đây là Lý Trích Tiên đệ nhất kiếm. Thương khung chi kiếm, Lý Mục điên cuồng hét lên một tiếng, một cánh ra sức chém ra, cứng rắn chặn lại một kiếm này, nhưng kiếm phong đã cắt trên cánh hắn một vết thương dài đến 100 mét, máu tươi tràn ngập không trung. Lý Trích Tiên, ta đang hộ tống người Triệu về nhân gian. Lý Mục quát to, thiên giới với nhân gian khác biệt, người Triệu đã bị cải tạo thành thần tộc, sao có thể đi nhân gian làm loạn. Trên trời không thấy bóng dáng, chỉ truyền ra tiếng nói của Lý Trích Tiên. Ngũ đế quân đã hạ lệnh, đánh một trận cuối cùng với Hoàng Kim thần tộc. Lý Mục, Hoàng Kim thần tộc vốn là quái thai của người và thú, không thuộc về lục đạo luân hồi, ngươi cần gì phải bảo vệ bọn họ? Hắn nhàn nhạt nói. Thả bọn hắn xuống, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Làm khó ta? Lý Mục cười lớn. Ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi lợi hại, nhưng muốn từ trong tay ta bắt lại 6.000 người triệu, ngươi vẫn chưa có bản lãnh này. Ai? Một tiếng thở dài thản nhiên. Lý Mục, ta thấy ngươi trung thành cảnh cảnh, không muốn cùng ngươi đối địch. Ta thực muốn nói với ngươi, cho dù ngươi có vượt qua cửa ải của ta, kế tiếp còn có Trầm Trọng, còn có Trung Châu Tử Sĩ, còn có Hán Bang, Chu Vũ của Ngũ Đế Quân. Ngũ Đế Quân đã sớm dự liệu được, Hoàng Kim thần tộc có thể tháo chạy xuống nhân gian. Họ đã tại đường ranh giới thiên nhân bày ra thiên la địa võng, ngươi không qua nổi đâu. Lý Mục trầm mặc. Dù hắn rất mạnh, nhưng nếu phải liên tục đấu với Lý Trích Tiên, Trầm Trọng, hai đại đế quân, tự mình thật sự có thể giết đi ra ngoài sao? Đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Lý Mục đột nhiên cười một tiếng, nhưng ta hôm nay không giết đi ra ngoài thì 6.000 người triệu trên lưng sẽ chết trong tay Ngũ Đế Quân. Vậy, ta hiểu rồi. Lý Trích Tiên thở dài nhàn nhạt nói. Anh hùng tự có nơi thuộc về, so với Trầm Trọng cùng Ngũ Đế Quân, ngươi chắc càng mong được chết trong tay ta đúng không? Vừa nói, trên bầu trời mơ hồ ngưng kết thành một đạo kinh hồng kiếm quang. Đã như vậy, hãy đón một kiếm của ta đi. Hiên Viên Thiên Chi Kiếm. Kiếm quang nhắm vào đầu chém xuống. Lý Mục cười lạnh một tiếng, gầm to lên, một ngụm cắn kiếm quang. Băng, băng, băng. Trong tiếng nổ liên tiếp, hàm răng Lý Mục bị đánh nát mười mấy cái, gương mặt cũng bị kiếm quang chém thành một lỗ hổng lớn. Nhưng kiếm quang của Lý Trích Tiên cũng bị hắn cắn nát bấy. Nhưng còn chưa kịp nghe được người triệu hoan hô, Lý Mục đã cảm thấy mình bị từng lớp khí như một mảnh đại dương mênh mông bao vây. Mỗi một lớp khí này giống như một thanh kiếm, kiếm khí tàn sát bừa bãi, mãnh liệt hào hùng. Hắn đã sa vào trong lớp khí đó, không còn đường nào tránh né. Hư Không Tiên Chi Kiếm. Kiếm thứ ba của Lý Trích Tiên xuất hiện, những tầng khí đầy trời đột nhiên hóa thành một thanh lợi kiếm, như mưa to phủ xuống trên người Lý Mục. Lặng yên không một tiếng động, một cánh của Lý Mục đã bị chém đứt, một cánh khác cũng bị chém đứt nữa. Hắn một con yêu thú cự trảo bị kiếm quang xé nát, bộ ngực bị kiếm quang chém thành vết thương máu chảy đầm đìa. Ở nơi rất xa, Ngũ Đế Quân đang quan sát nơi này, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất một dải máu, trong sương mù, lông, cánh, móng nhọn, da, xương cốt, trái tim, giống như trời mưa rơi thẳng xuống khoảng không. Lý Mục bị phanh thây rồi. Kiếm thứ ba của Lý Trích Tiên được xưng tụng là huyết sát chi kiếm, thần Phật cũng bị chết không có chỗ chôn, huống chi là Lý Mục. Trong tiếng cười nhàn nhạt, bọn họ xoay người rời đi, mà những mảnh vụn còn lại của thi thể Lý Mục thì không ngừng rơi xuống, nện tới tấp vào đường ranh giới thiên nhân. Oanh, oanh, oanh. Lôi vân trên đường ranh giới lập tức phát động, làm hài cốt nổ thành vụn phấn. Chỉ có mấy khối da hơi nhỏ may mắn thoát khỏi vụ này, từ đường ranh giới thiên nhân bay ra ngoài, rớt xuống nhân gian. Lý Mục, dù ngươi không phải là địch thủ của ta, cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Chỗ tầng mây sâu, Lý Trích Tiên nhíu hai đầu lông mày lộ vẻ nghi ngờ. Lý Mục chết quá dễ dàng, thua quá nhanh. Dưới tình huống bình thường, Lý Mục ít nhất có thể ngăn cản nửa khắc đồng hồ, cuối cùng mặc dù vẫn chết, nhưng ít nhất vẫn có thể bảo tồn thi thể nguyên lành. Hà, mắt Lý Trích Tiên quét qua thiên địa, chợt thấy một bóng đen khét lẹt, vừa mới vượt qua đường ranh giới thiên nhân, rớt xuống mặt đất. Đây là một mảng da lớn của Lý Mục. Bên trong còn loáng thoáng truyền ra tiếng khóc của người triệu. Ngươi phân ra hơn phân nửa linh khí, bảo vệ bọn người triệu này sao? Lý Trích Tiên ngạc nhiên sửng sốt. Hắn đã hiểu, Lý Mục thua nhanh như vậy là bởi vì hắn ngưng kết phần lớn lực lượng trên tấm da này, bảo vệ tất cả người triệu, hộ tống bọn họ xông qua đường ranh giới thiên nhân. với địch thủ cường đại như vậy, Lý Mục không có khí lực mang theo mấy ngàn người một đường giết đi ra ngoài, cho nên hắn chọn lừa dối, chết trong tay Lý Trích Tiên, đổi lấy cơ hội lợi dụng lúc hỗn loạn đưa người Triệu nhập cư trái phép nhân gian. Đáng tiếc bị Lý Trích Tiên xem thấu. Trên bầu trời lần nữa ngưng kết nổi lên tầng tầng lớp lớp kiếm quang. Nhưng không đợi một kiếm này xuất thủ, một thiết trưởng đã bóp nát nó, tiếng dương vô tuyệt vang lên. Mạng của những người Triệu này do Lý Mục dùng mạng của mình đổi lấy. Đủ rồi, cho bọn hắn một con đường sống đi. Từ trong tầng mây Lý Trích Tiên hiện ra, trường kiếm đã thu vào trong vỏ. Sao giờ ngươi mới đến? Hắn hỏi. Ta đi gặp Trầm Côn, nên tới trễ một chút. Dương Vô Tuyệt nói giọng khàn khàn. Trầm Côn còn muốn chiếu cố người bị thương trong pháo đài Triệu gia, nên nhờ ta cho ngươi biết. Ta đã đến rồi, nếu như Lý Mục chưa chết, ngươi cho hắn một con đường sống đi. Nếu như Lý Mục đã chết, thì tìm linh hồn của hắn, trả lại cho Trầm Côn. Lý Mục bị tố tâm cải tạo thành thú thần chín mặt, đã có được thân thể thật sự cho nên mới bị giết, đương nhiên chỉ là thân thể của hắn. Về phần linh hồn của hắn, Lý Trích Tiên quét mắt khắp tầng mây, bỗng nhiên nhíu mày. Linh hồn của Lý Mục đâu rồi? Không có ở đây sao? Dương Vô Tuyệt tĩnh tâm cảm ứng một lúc, cũng sững sờ. Lý Mục tan xương nát thịt, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không thấy. Hôm nay địa phủ đóng cửa, lục đạo luân hồi tạm dừng, linh hồn Lý Mục có thể đi đâu? Lý Trích Tiên cùng Dương Vô Tuyệt liếc nhìn nhau, trong đôi mắt đều là nghi vấn không giải thích được. Vương Kiêu chết, Huyền Si chết, Mạc Ly Lưu ở nhân gian, Cổ Nguyệt Hà với Thủy Nhi vẫn đang mất tích. Hôm nay Lý Mục cũng bị cảnh tan xương nát thịt. Là Dự Ngôn. Dự Ngôn có một chút biến hóa, Lý Mục lần này cũng không ngoại lệ. Trên Dự Ngôn biến mất, chỉ còn lại một câu nói. Kẻ chết ngu chung, trời cũng không làm gì được. Thôi, thôi. Tựa hồ thái độ của lão tăng quét rác với Lý Mục, cùng Trầm Côn là giống nhau. Không thích tính cách ngu chung của hắn nhưng cũng không khỏi không bội phục lòng trung thành của hắn. Sau khi Lý Mục chết vài ngày, Lý Trích Tiên cùng Dương Vô Tuyệt cũng đi thiên môn. Nghe đồn là trận đánh cuối cùng do Ngũ Đế quân phát động đã toàn thắng. Thượng giới giờ chỉ còn lại một chi hoàng kim thần tộc cuối cùng, là kẻ hối cải quay đầu làm người tốt Công Tôn Hư. Dưới sự hướng dẫn của Công Tôn Hư, chi hoàng kim thần tộc này cởi bỏ chiến giáp, để xuống binh khí, chủ động đi nhân gian làm lao công chuộc tội. Ngũ Đế quân sẽ không chọc vào chi đội ngũ vô hại này, thiên giới tựa hồ cũng không làm khó bọn họ, dù sao bọn họ cũng rất dễ dàng vượt qua đường ranh giới thiên nhân.